Mật mã phù thủy, chương 14, góc truyện audio.com. Isabeau bà ổn chứ? Tất nhiên rồi, Isabeau đang uốn cong lại bìa một cuốn sách cũ vô giá và lắc ngược lắc xuôi. Emily Mader nhìn Isabeau vẻ nghi ngại, thư viện này ở trong một tình trạng cực kỳ hỗn độn. Phần còn lại của lâu đài thì gọn gàng ngăn nắp nhưng căn phòng này trông như thể bị vòi rồng quét qua. Sách giải la liệt khắp nơi, ai đó đã lôi chúng ra khỏi giá và quăng lên mọi bề mặt trong phòng. Nó hẳn phải ở đây. Ông ấy chắc đã biết rằng bọn trẻ ở cùng nhau. Isabeau ném cuốn sách trên tay sang bên và với tới một cuốn khác. Việc này làm tâm hồn người thủ thư của Emily đau nhói khi chứng kiến các cuốn sách bị đối xử tệ bạc thế này. Tôi không hiểu, bà đang tìm gì thế? Emily nhặt lên một cuốn và nhẹ nhàng đóng lại. Matthew và Diana đã đến năm 1590. Tôi khi đó không có mặt ở nhà, mà ở Chire. Philippe chắc hẳn đã biết về người vợ mới của Matthew. Ông ấy sẽ để lại lời nhắn cho tôi. Mái tóc Isabeau xõa tung bao quanh khuôn mặt bà, xòa xuống tận eo lưng. Bà nóng nảy đưa tay vén tóc và hất nó ra cho khỏi vướng. Sau khi kiểm tra gáy và các trang cuốn sách cuối cùng, bà rạch mở trang sau cùng bằng móng tay trỏ sắc bén của mình. Thấy không có gì được giấu ở đó, bà gầm gừ thất vọng và tức giận. Nhưng đây là sách chứ không phải những lá thư. Emily thận trọng nói, tuy không biết rõ về Isabeau, nhưng Emily rất quen thuộc với các huyền thoại khủng khiếp hơn về bà mẹ của Matthew và những gì bà đã làm ở Chire cũng như nhiều nơi khác. Nữ chúa của gia tộc de Clermont không có bạn bè gì với phù thủy cả, và mặc dù Diana tin tưởng người phụ nữ này, Emily vẫn không dám chắc chắn. Tôi không tìm một lá thư nào cả. Chúng tôi giấu những lời nhắn nhỏ cho nhau giữa các trang sách. Tôi đã tìm kiếm qua mọi cuốn sách trong thư viện khi ông ấy chết, mong muốn có được từng mẩu nhỏ ký ức về ông ấy. Nhưng tôi chắc chắn đã bỏ sót thứ gì đó. Có lẽ đó không phải nơi tìm thấy nó chưa tìm thấy. Một giọng nói khô khốc vọng vào từ bóng tối bên cánh cửa. Mái tóc đỏ của Sarah Bishop trông thật hoang dã và gương mặt trắng nhợt vì lo lắng cùng thiếu ngủ. Mother sẽ ngất xỉu mất khi trông thấy cảnh này. Và thật may là Diana không có ở quanh đây. Con bé sẽ lên lớp cho bà một bài về việc bảo quản giữ gìn sách đến mức khiến bà thấy thật ngốc nghếch. Tabitha, con mèo vẫn bám theo Sarah đi khắp nơi, vọt ra từ giữa hai chân bà. Đến lượt Isabeau bối rối. Ý bà là gì, Sarah? Thời gian chơi khăm chúng ta. Dù cho mọi sự có theo đúng kế hoạch, Diana đã đưa Matthew trở về đúng ngày đầu tiên của tháng 11 năm 1590 thì có thể vẫn còn quá sớm để tìm kiếm lời nhắn từ chồng bà. Và bà sẽ không tìm thấy lời nhắn trước đó đâu, bởi vì Philippe chưa gặp cháu gái tôi. Sarah ngừng ngang, tôi nghĩ Tabitha đang ăn cuốn sách kia. Tabitha, hài lòng được ở trong một ngôi nhà có lượng cung cấp chuột dư giả cũng như rất nhiều góc tối để ẩn nấp và gần đây cô nàng bắt đầu xâm chiếm trèo lên các đồ gỗ nội thất hay những tấm màn chướng. Cô nàng đang chễm chệ trên một cái giá trong thư viện và gặm góc một cuốn sách bìa bọc da lớn. Ca có Gatti, Isabeau gào lên, lao ảo qua các giá sách. Đó là một trong những cuốn sách yêu thích của Diana. Tabitha, kẻ không bao giờ lùi bước khi đối đầu với một sinh vật săn mồi khác ngoại trừ Miriam, đập mạnh vào cuốn sách làm nó rơi xuống sàn nhà. Cô ả nhảy xuống theo sau, lởn vởn bên trên chiến lợi phẩm như sư tử canh mồi. Là một trong những cuốn sách về giả kim thuật có hình minh họa. Góc truyện audio.com, Sarah nói, giải phóng cho cuốn sách khỏi con mèo của bà rồi lật dở qua các trang. Bà hít ngửi cái bìa. À, chả trách Tabitha muốn nhai nó. Cuốn sách có mùi bạc hà và da, giống y như món đồ chơi yêu thích của nó. Một miếng giấy vuông vắn, được gấp nhiều lượt dập dờn rơi xuống sàn nhà. Bỏ rơi cuốn sách, Tabitha ngoạm màu giấy giữa hai hàm răng sắc và nghênh ngang tiến về phía cửa. Isabeau đang đợi sẵn nó. Bà túm gáy Tabitha nhấc lên và cạy mảnh giấy từ miệng con mèo. Rồi bà hôn lên mũi nàng mèo đang sững sờ sửng sốt. Con mèo thông minh, mày sẽ được ăn cá vào bữa tối nay nhé. Đó là thứ bà đang tìm kiếm à? Emily nhìn mảnh giấy vụn. Nó dường như không xứng với việc xới tung cả căn phòng lên như thế. Câu trả lời của Isabeau thật rõ ràng từ việc bà nâng niu nó. Isabeau cẩn thận giờ các nếp gấp để trải ra thành một tờ giấy dày, khoảng hơn 10 cm vuông, cả hai mặt đều được phủ kín bằng những ký tự li ti. Cái đó được viết bằng một loại mật mã. Sarah nói, bà đẩy cặp kính đọc gọng vằn ngựa lên sống mũi để nhìn rõ hơn. Không phải mật mã là tiếng Hy Lạp, đôi tay Isabeau run run khi bà vuốt phẳng tờ giấy ra. Nó nói gì thế? Sarah hỏi. Sarah, Emily mắng, đó là chuyện riêng mà. Nó là từ Philippe, ông ấy đã gặp chúng. Isabeau thở hắt, đôi mắt chạy đua lướt trên các dòng chữ. Bàn tay bà đưa lên miệng, sự nhẹ nhõm ganh đua cùng cảm giác không tin nổi. Sarah đợi cho Isabeau đọc xong. Mất khoảng 2 phút, đó là 90 giây dài đằng đẵng mà bà sẽ không bao giờ trao cho ai khác cả. Thế nào, họ ở cùng ông ấy vào dịp lễ. Vào buổi sáng ngày lễ thánh tôi đã tạm biệt con trai em. Thằng bé cuối cùng đã hạnh phúc được kết bạn đời với một người đàn bà đi theo dấu chân của nữ thần và xứng đáng với tình yêu của nó. Isabeau đọc to lên, bà có chắc ông ấy ám chỉ Matthew và Diana không? Emily thấy cụm từ này trang trọng và mập mờ một cách kỳ quặc khi dùng trao đổi giữa vợ chồng. Đúng thế, Matthew luôn là đứa con làm chúng tôi lo lắng, dù các anh chị em nó còn vướng vào những tình thế khó khăn tồi tệ hơn nhiều. Mong ước của tôi là được thấy Matthew hạnh phúc, và phần ám chỉ, người đàn bà đi theo dấu chân của nữ thần khá rõ ràng. Sarah tán đồng, ông ấy không thể ghi rõ tên con bé và nhận định Diana là phù thủy. Sẽ ra sao ra nếu có ai khác tìm thấy lời nhắn. Còn nữa, Isabeau tiếp tục, số phận vẫn có sức mạnh khiến chúng ta kinh ngạc vui sướng. Tôi sợ rằng sẽ có một khoảng thời gian khó khăn ở phía trước dành cho chúng ta. Tôi sẽ làm những gì có thể trong khoảng thời gian còn lại của mình, để đảm bảo cho sự an toàn của bà và cho các con cháu chúng ta, những đứa trẻ đã cho chúng ta niềm vui và cả những đứa trẻ còn chưa được sinh ra. Sarah chửi thề, chưa sinh ra, không phải chưa được tạo ra à, đúng vậy. Isabeau thì thầm, Philippe thường lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, vậy ông ấy đang cố gắng nói cho chúng ta biết điều gì đó về Diana và Matthew. Sarah nói, Isabeau thả người lên sofa. Một thời gian rất lâu trước đây cũng có những lời đồn về các sinh vật khác thường bất tử nhưng đầy quyền năng. Khoảng thời điểm hiệp ước lần đầu tiên được ký có người tuyên bố rằng có phù thủy sinh ra một đứa trẻ khóc ra máu giống ma cà rồng. Mỗi khi đứa bé khóc như thế lại có những con gió dữ dội thổi từ biển vào. Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện đó cả. Emily cau mày nói, gocchuyenaudio.com. Nó bị phủ nhận như một câu chuyện thần thoại được thêu dệt nên nhằm khiến các sinh vật sợ hãi. Rất ít người trong chúng ta giờ còn nhớ được và thậm chí càng ít hơn nữa những người tin vào khả năng có câu chuyện ấy. Isabeau chạm vào tờ giấy trong lòng, nhưng Philippe biết đó là sự thật, ông ấy giữ đứa trẻ ấy, bà thấy đấy, và biết nó dành cho điều gì. Điều đó là cái gì chứ? Sarah sửng sốt hỏi, một man da sang được một phù thủy sinh ra, đứa trẻ tội nghiệp đang chết đói. Gia đình của phù thủy kia lấy đứa bé từ chỗ mẹ nó và không cho thằng bé ăn máu, họ cho rằng nếu chi cho thằng bé uống sữa, sẽ ngăn được nó biến thành sinh vật như chúng tôi. Chắc chắn Matthew biết câu chuyện này, Emily nói, bà chắc đã kể cho cậu ấy để cậu ấy tìm kiếm, nếu không phải vì lợi ích của Diana. Isabeau lắc đầu, đấy không phải chuyện của tôi để tôi được kể, các người và những bí mật của các người. Sarah chua chát nói, còn những bí mật của các vị thì sao, Sarah? Isabeau la lên, bà thật sự tin rằng phù thủy những sinh vật như Satu và Peter Knox không biết gì về đứa trẻ man da sang này hay mẹ của nó ư, dừng lại đi cả hai người. Emily đột ngột lên tiếng, nếu câu chuyện này có thật và các sinh vật khác biết nó thế thì Diana đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Cả Sophie nữa, cha mẹ cô ấy đều là phù thủy, nhưng cô ấy lại là yêu tinh. Sarah nói, lòng nghĩ đến cặp vợ chồng trẻ xuất hiện trên bậc thềm nhà bà ở New York vài ngày trước lễ Halloween. Không ai hiểu làm sao hai yêu tinh ấy lại vừa vặn liên quan tới điều bí ẩn này. Chồng Sophie cũng vậy, nhưng con gái họ sẽ là phù thủy. Cô ấy và Nathaniel là bằng chứng nhãn tiền cho thấy chúng ta không hiểu rõ làm thế nào mà phù thủy, yêu tinh và ma cà rồng sinh sản và truyền các khả năng của họ cho con cháu. Emily lo lắng nói, Sophie và Nathaniel không phải là những sinh vật duy nhất cần tránh xa đại hội đồng. Thật may là Matthew và Diana đang an toàn ở thời điểm 1590 chứ không ở đây. Sarah dữ dằn thêm vào, nhưng hai đứa ở trong quá khứ càng lâu thì khả năng chúng làm thay đổi hiện tại càng nhiều. Emily nhận định, chẳng chóng thì chầy, Diana và Matthew sẽ lộ diện thôi. Ý cô muốn nói gì, Emily? Isabeau hỏi, thời gian phải điều chỉnh và không theo cách quá đáng như mọi người nghĩ, với những cuộc chiến tranh bị ngăn chặn hay các cuộc bầu cử tổng thống thay đổi. Nó sẽ là những sự việc nhỏ bé thôi, giống như lời nhắn này, xuất hiện ở chỗ này chỗ kia. Những điều dị thường, Isabeau lẩm bẩm, Philippe luôn tìm kiếm những điều dị thường trên thế giới. Đây là lý do vì sao tôi vẫn đọc tất cả chỗ báo đó. Nó đã trở thành thói quen của chúng tôi đọc lướt qua chúng vào mỗi buổi sáng. Mắt bà khép lại trước hồi ức thân thuộc ấy. Chồng tôi yêu thích các mục thể thao, dĩ nhiên rồi, và cũng đọc cả các cột báo về giáo dục nữa. Philippe lo lắng về những gì bọn trẻ sẽ học trong tương lai. Ông ấy lập nhóm bằng hữu để nghiên cứu tiếng Hy Lạp, triết học và còn tài trợ cho những trường đại học dành cho phụ nữ. Tôi luôn nghĩ việc đó thật kỳ lạ. Ông ấy đang tìm Diana, Emily nói với vẻ đoan chắc của người có năng lực linh cảm trời ban. Có lẽ thế, có lần tôi đã hỏi ông ấy tại sao lại quá mức bận tâm tới các sự kiện đang diễn ra như thế và ông ấy hy vọng phát hiện được điều gì trong đống báo chí. Philippe trả lời ông ấy sẽ biết đó là gì khi thấy nó. Isabeau kể, bà mỉm cười buồn bã. Gocchuyenaudio.com. Ông ấy yêu những điều kỳ bí và nói nếu có thể ông ấy muốn làm thám tử, giống như Sherlock Holmes vậy. Chúng ta cần chắc chắn phát hiện ra bất cứ sự khác thường nào dù nhỏ bé trong thời gian trước khi đại hội đồng biết được. Sarah nói, tôi sẽ bảo Marcus. Isabeau gật đầu tán thành, bà đáng lẽ nên kể cho Matthew biết về đứa bé Lai đó. Sarah không thể kìm nén được vẻ trách cứ lộ ra trong giọng nói. Con trai tôi yêu Diana, nếu biết về đứa trẻ đó, Matthew thà rằng sẽ quay lưng với con bé chứ không bao giờ đặt con bé và đứa trẻ vào vòng nguy hiểm. Những người nhà Bishop không dễ bị dọa thế đâu, Isabeau. Nếu Diana muốn con trai bà, con bé sẽ tìm cách để có được cậu ấy. Diana đã muốn có cậu ấy, và giờ họ đã có nhau. Emily nhắc, nhưng chúng ta sẽ không chỉ chia sẻ tin này cho Marcus đâu. Sophie và Nathaniel cũng cần phải biết. Sarah cùng Emily rời khỏi thư viện, họ đang ở trong căn phòng cũ của Louisa de Clermont, xuôi theo hành lang tới phòng Isabeau. Sarah đã nghĩ không biết bao nhiêu lần một ngày khi thấy nó có mùi hơi giống Diana. Isabeau vẫn ở lại sau khi hai người rời đi thu thập những cuốn sách để sắp lại lên giá. Khi căn phòng một lần nữa lại ngăn nắp trật tự, bà trở lại chỗ sofa và nhặt lên lời nhắn từ chồng. Nó còn có nhiều chuyện hơn điều bà tiết lộ với hai phù thủy. Bà đọc lại những dòng cuối cùng, nhưng đã đủ những chuyện u ám rồi, em cũng phải giữ mình an toàn để có thể tận hưởng tương lai cùng với chúng. Đã hai ngày rồi kể từ khi tôi thầm nhắc em nhớ rằng em là người nắm giữ trái tim thôi. Tôi ước rằng mình có thể làm vậy từng phút từng giây, để em không quên điều đó, hay quên tên của người đàn ông sẽ yêu thương em mãi mãi. Philippos, vào những ngày cuối đời, có nhiều lúc Philippe không thể nhớ được tên mình, huống hồ là tên của bà. Cảm ơn Diana, Isabeau thì thầm nói trong bóng đêm, vì đã mang ông ấy trở lại cho ta. Vài giờ sau, Sarah nghe thấy một âm thanh lạ lùng phía trên đầu giống tiếng nhạc nhưng còn hơn cả âm nhạc. Bà lao bổ ra khỏi phòng để rồi tìm thấy Mother trong hành lang, bà lão bọc mình trong chiếc áo choàng tắm dây viền cũ với một con ếch được thêu trên miệng túi, nét mặt biểu lộ một vẻ vừa sung sướng lại vừa đau đớn. Con người không bao giờ có thể tạo ra âm thanh đẹp đẽ nhưng sâu thẳm đó. Chắc hẳn đang có một thiên thần trên mái nhà, Isabeau đang hát trở lại. Mother trả lời, bà ấy chỉ làm thế một lần duy nhất từ khi Philippe chết là khi cháu gái bà gặp nguy hiểm và cần được kéo trở về thế giới này. Bà ấy ổn chứ, quá nhiều đau đớn và mất mát trong mỗi nốt nhạc khiến tim Sarah thắt lại. Mother gật đầu, âm nhạc là điều tốt, một dấu hiệu cho thấy thời kỳ để tang của bà ấy có thể đang kết thúc. Chỉ khi đó Isabeau mới bắt đầu sống lại. Hai người phụ nữ, ma cà rồng và phù thủy cùng lắng nghe cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng trong bài hát của Isabeau lắng dần vào im lặng. Khách chương.